ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 23, em chỉ là đói bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục không cách nhìn A Đức bộ dáng như hung thần ác sát, người đàn ông này nhìn qua thực sự đáng sợ, nói không chừng sẽ làm thật, vì vậy lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại dược tính còn chưa có phát tác, Lâm Bân nhìn cô gái trước mắt một chút, vốn là phải đuổi cô ta về nhà nhưng anh thiện tâm đại phát, sai hộ sĩ tìm cho cô phòng bệnh gần nhất mang Lục không cách qua đó. Đi vào phòng bệnh Giang Tiến Nhi, Giang Chiết vẫn như cũ không có nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ngồi một lát đi, cô ấy cũng phải mấy giờ nữa mới tỉnh. Giang Chiết lắc đầu một cái, giờ phút này anh đâu còn có ý định ngồi. Mà Giang Tổng không ngồi, thủ hạ càng không dám ngồi. Vì vậy, một đoàn người đứng ở trong phòng bệnh không nói tiếng nào. Trong thời gian đó, Lục cha có tới mấy lần cầu khẩn Lâm Bân qua xem Lục không cách một chuyến. Lâm Bân không có đi, anh biết nếu như mình qua đó Giang Chiết sẽ đem anh từ lầu 5 trực tiếp ném xuống lầu 1, anh biết Giang Chiết tuyệt đối sẽ làm như vậy. Một lần cuối cùng, Lục cha suýt chút nữa là quỳ gối trước mặt Lâm Bân, nhưng Lâm Bân vẫn không có động. Lâm Bân bất đắc dĩ thở dài, thật là khờ, chẳng lẽ không biết là nên đi cầu Giang Chiết sao, hoặc là lén đi ra ngoài tìm bác sĩ cũng tốt. Lục cha cuối cùng cũng hiểu rõ, Lâm Bân không thể nào đi qua, rốt cuộc ủ rủ cúi đầu thẳng bước đi ra ngoài. Lâm Bân đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, nhưng là suy nghĩ một chút, nếu như mình thật ra tay, đại ma đầu Giang Chiết kia sẽ còn làm cho Lục không cách kia thống khổ hơn bây giờ gấp ngàn lần. Buổi chiều khoảng 3-4 giờ, rốt cuộc Giang Tiến Nhi cũng tỉnh lại, nhìn Giang Chiết đầu tiên là im lặng rơi lệ. Giang Chiết cơ hồ là nhào qua, bình thường căng thẳng, lãnh khốc không còn sót lại chút nào. Tiến Nhi, em cảm thấy thế nào rồi? Thật ra thì anh cũng biết cô còn có chút khó chịu, dù sao mẩn đỏ nổi lên cũng không có khả năng biến mất mau như vậy. Khó chịu, chỉ là hai chữ nhưng lại làm cho Giang Chiết không cách nào hô hấp. Anh nhìn Lâm Bân. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào? Lâm Bân nhìn thời gian một chút, 2 giờ sau có thể tiêm một mũi, chỉ là có chút tác dụng phụ. Giang Chiết nhìn Giang Tiến Nhi đáng thương nằm trên giường, trong lòng bắt đầu khó chịu. Không cần, Giang Tiến Nhi lắc đầu, mình đã đủ thống khổ rồi, ngộ nhỡ kim châm kia đem mình đánh ngu vậy mình không phải là càng tổn thất lớn sao? Giang Chiết nhìn chằm chằm chấm đỏ trên mặt Giang Tiến Nhi, môi mỏng mím chặt. Anh, Giang Tiến Nhi biết trong lòng Giang Chiết khó chịu, không có chuyện gì, chỉ là em đói bụng rồi. Giang Tiến Nhi cười cười, cách chương.